Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, cái này chiến xa liền chạy được nhanh. Đại trưởng lão lúc này ngoại trừ đối cơ giáp chấn kinh, kỳ thật nội tâm thì là so sánh mông thú thực lực cũng thật sâu chấn kinh. Hải tộc ngoại trừ kết nối ngoại giới thôn thiên thú bên ngoài, bị liệt là mạnh nhất man thú liền là Go Behemoth thú. Năm đó chiến thần tọa kỵ cũng là Go Behemoth thú. Cả một đời chỉ trong sách gặp qua. Hôm nay gặp mặt thật Behemoth thú tâm bên trong vốn là kích động chấn kinh. Mà gặp Behemoth thú mặc lấy cơ giáp thực lực về sau càng là khiếp sợ tột đỉnh. Đại trưởng lão lúc này không chút nghi ngờ nếu là không khởi động máy móc chiến tranh toàn bộ hải tộc đều không có người chuyện Behemoth thú đối thủ. Nói là quỷ phủ thần công. Quá đáng sao? Không đủ a. Man thú cơ giáp liền xem như muốn chế tạo cũng phải đem man thú tình trạng cơ thể nghiên cứu triệt. Để đi, mà không phải tùy tiện liền có thể chế tạo. Mà muốn đem man thú thể chất nghiên cứu triệt để. Đo đạc tốt kích thước nói nghe thì dễ. Chỉ sợ không có mấy năm tuyệt không có khả năng. Như thế khó khăn sự tình tại cái này thần tử trước mặt giống như không là chuyện gì. Rèn đúc các hữu thần cha lưu lại rèn đúc thuật. Chỉ cần dốc lòng nghiên cứu triệt đề. Các ngươi cũng có thể. Đường Tiếu an ủi nói. Cả ngày đi theo phía sau một đám dạng này người thật đúng là không quá thói quen. Tùy tiện làm cái sự tình gì người phía sau liền nói. Oa thật là lợi hại. Ngươi thật giỏi. Thảo. Cái này cũng không phải nhà trẻ. Cần phải như thế khen sao? Hắn đã sớm chán ghét bị rèn đúc các người dùng loại ánh mắt này nhìn. Không có chuyện gì ta còn muốn đi một chuyến hoàng thành liền không nhiều bối. Đường Tiếu cung, cấp chắp tay đi đến trên chiến xa. Thần tử đi thong thả chúng ta nhất định sẽ đem cha xứ lưu lại rèn đúc thuật nghiên cứu triệt để. Đại trưởng lão vừa chắp tay nói. Đường Tiếu gật gật đầu đang chuẩn bị đi vào thùng xe đột nhiên quay đầu nói. Cơ giáp sản xuất thế nào? Hoàn hồn tử. Trước mắt rèn đúc nhân viên độ thuần thục đã phi thường cao. Hiện tại chỉ sức sản xuất không đến 1.000 bộ. Nhưng là khối lượng đều quá quan. Sau này tốc độ sẽ vô hạn chế đề cao. Đại trưởng lão ôm quyền nói. Ân, biết nói. Đều lên trước đến. Ta đi rèn đúc nhà máy cầm một bộ lại đi hoàng thành. Hắn nói xong mình đầu tiên đi vào thùng xe. Các loại Đường Tiếu đi vào thùng xe mấy người từng cái mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Hắn nói cái gì? Để cho chúng ta đi lên. Ngoại trừ trước đó ngồi qua lua san bên ngoài còn lại mấy người đều một trận kinh hỉ. Thiết thủ không ai nhường ai. Lập tức nhảy lên. Tiếp lấy lua san cũng nhảy lên. Các loại đại trưởng lão nhảy tới về sau hắn đi theo phía sau ba người cũng muốn đi lên. Các ngươi. Cùng tại chiến xa đằng sau tiếp tục hoa đồ giấy. Đặt xuống câu nói tiếp theo đại trưởng lão cũng. Không quay đầu lại tiến vào thùng xe. Ba người đứng tại chỗ nhìn lẫn nhau. Đều là một mặt mộng bức. Đây coi như là cái gì mệnh lệnh. Behemoth chúng ta đi. Cái này một cuống họng truyền đến ba người trong lỗ tai ba người xem như. Triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu có thể cưỡi cái này đỉnh cấp chiến xa. Cũng bởi vì đại trưởng lão một câu mà tan vỡ. Trong lúc nhất thời ba người ngay cả muốn tự tử đều có. Chẳng biết lúc nào Behemoth thú mặc cơ giáp đã cùng chiến xa ngay cả ở cùng nhau. Một tiếng vui sướng giống to toàn bộ chiến xa như tên rời cung bay ra ngoài. Khụ khụ, ba người một trận ho khan. Các loại trước mắt bụi đất rơi xuống. Ba người mới phát hiện nguyên lai chiến xa sớm liền mất tung ảnh. Truy a, nhất ngươi cái mặt a, ngươi đuổi theo kịp, cái kia bắt đầu cấp 9 đỉnh phong Go Behemoth thú a. Ai, đi trở về đi, ba người cúi đầu một trận thất lạc, tốc độ thật nhanh, gia hỏa này lôi kéo nhanh hơn. Lua san che miệng cười, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thiết thủ. Đây là một loại vui cười trào phúng, thiết thủ mới không cùng lua san chấp nhặt. Hắn biết đạo Đường Tiếu quan hệ của hai người. Nói không chừng không lâu sau đó còn muốn gọi lua san một tiếng tiểu thư a. Thiết thủ mới sẽ không hiện tại hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Vạn nhất đến lúc nàng tại cho nên mà trước mặt nói hai câu nói xấu. Mình lên không phải xong. Thần tử, tốc độ này chiến sĩ cấp 9 toàn lực chạy đều nhanh. Đại trưởng lão kích động nói. Chính hắn cũng có một cỗ chiến xa màu bạc. Chỉ là tốc độ chỉ tương đương với chiến sĩ cấp 7 toàn lực chạy mà thôi. Cùng Behemoth chiến xa chắc hẳn căn bản chẳng phải là cái gì. Nếu là hai chiếc chiến xa đối chạy, chiến xa màu bạc ngay cả phía sau cho bụi đều ăn không được. Ha ha, Behemoth liền là chạy nhanh. Không có cách nào, hắn lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ. Người đây là đang khoe khoang sao? Trong lòng ba người đã không nhịn được mắng. Vẫn còn so sánh mông thú bỏ chạy nhanh. Chẳng lẽ sức chiến đấu không cường sao? Mở cái gì sao sao trò đùa? Cái này hoàn toàn liền là đang khoe khoang. Đây là đang khoe khoang. Thần tử nói đúng lắm. Behemoth thú xác thực chạy nhanh. Đại trưởng lão nói xong đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Gặp qua trang bức, còn chưa thấy qua phong khinh vân đạm là có thể đem bức chứa vào cảnh giới này. Đại trưởng lão sống đánh như vậy số tuổi cũng coi là thêm kiến thức. Chạy nhanh là được rồi. Đi đường nhanh đúng hay không? Làm việc thuận tiện nhiều. Đường Tiếu buông tay đem mình muốn đều nói ra. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn cái này Behemoth chiến xa đều có. Mấy người nói chuyện ở giữa chiến xa ngừng lại. Mấy người xuống xe, đi rèn đúc nhà máy đi một vòng. Hết thảy phát triển đều rất tốt. Chỉ là có một chút cái kia chính là cơ giáp khối lượng cùng trong tưởng tượng kém một chút. Nhưng nhìn đằng sau sản xuất ra khối lượng lại đuổi tới. Đã khối lượng lại theo sau cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần độ thuần thục đi lên là được. Dù sao những này khổ lực cũng không cần tiền. Không cần thiết yêu cầu đạt tới hệ thống trình độ. Đương nhiên muốn đạt tới hệ thống trình độ. Liền xem như rèn đúc các chủ cũng làm không được. Cầm kiện cơ giáp đi ra rèn đúc nhà máy. Đi theo phía sau thiết thủ cùng Lua San. Đại trưởng lão thì là vô cùng lo lắng đi nghiên cứu chiến xa kết cấu cầu. Theo đại trưởng lão nếu là mình sinh thời có thể chế tạo ra dạng này một cỗ chiến trang. Cái kia chính là cả đời vinh quang. Trở về đi, bình thường đừng quá mệt mỏi. Đứng tại trên chiến xa Đường Tiếu đối Lua San nói. Lua San chỉ là gật gật đầu không nói gì. Giờ khắc này nàng không biết đạo nên nói cái gì cho tốt. Dù sao dạng này ly biệt đã không phải là một hai lần. Tại Lua San xem ra cùng dặn đi dặn lại không bằng trầm mặc không nói. Trong lòng kỳ thật đều biết đạo đối phương ý tứ. Thiết thủ, cố gắng tu luyện chỉnh tề sớm một chút đột phá cấp 9. Đến lúc đó dùng chỗ của ngươi nhiều nữa à, thiết thủ liền ôm quyền. Một mặt kiên định, định không phụ kỳ vọng. Đi. Hắn tiêu sái quay đầu, hai cho hai người một đạo bóng lưng, tiến vào chiến xa Behemoth thú hét dài một tiếng toàn bộ chiến trường bay ra ngoài. Từ rèn đúc nhà máy đi ra lúc đại trưởng lão cho mình một tấm lệnh bài. Dâng thư rèn đúc các ba chữ to, Đường Tiếu đem treo ở chiến xa phía trước, nghe nói chỉ có rèn đúc các chế tạo chiến xa mới có thể tại hải tộc tùy ý chạy. Như trên chiến xa không có lệnh bài lời nói thì sẽ bị mỗi một chỗ kiểm an thất bại cho nắm ở. Như vậy ngược lại là phiền phức rất nhiều. Có lệnh bài này tối thiểu nhất có thể một đường thông suốt. Không biết đạo bao lâu có thể tới. Hắn suy nghĩ, phương diện tốc độ hẳn là sẽ hoàng kim chiến xa nhanh hơn gấp đôi có thừa đi. Dù sao Behemoth thú thực lực ở chỗ này bầy biện, chiến xa một lát phi trí. Rất mau ra lãnh địa của mình. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.